Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, 039 Tường Đông. Vài ngày sau, đêm nhìn cơm chiều sau không có tắm rửa đi ngủ, mà là thay một thân áo gấm tô văn, Lãnh Minh Dạp hơi hơi nhướng mày, đứng dậy đi tới đối phương bên người. Ngươi muốn ra cửa? Ân, đêm nay có cái đấu giá hội, bên trong có ta muốn đồ vật, nghe ngôn. Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu. Cùng nhau đi. Nga, ngươi cũng phải đi. Nghe nam nhân như vậy nói, Tô Văn không khỏi chớp chớp mắt, hắn nhưng không cảm thấy người nam nhân này là cái cỡ nào thích xem náo nhiệt chủ nhân. Ta nếu là bất hòa ngươi cùng đi, hoàng hậu sẽ khả nghi. Nghe vậy, Tô Văn liên tục gật đầu. Có đạo lý. Nhà ta Dạ Dạ thật đúng là thiện giải nhân ý đâu. Từ ở vương ba nơi đó lại đen một cái nhẫn không gian lúc sau. Tô Văn mấy ngày nay thấy thế nào đều cảm thấy Lãnh Minh Dạ đặc thuận mắt. So trước kia còn có thuận mắt, xả nam nhân một phen. Tô Văn vốn là tưởng ở nam nhân trên mặt xoạch một ngụm. Rốt cuộc như vậy đẹp khuôn mặt nhỏ, mỗi ngày ở trước mắt lắc lư thực sự ở làm người thực mắt thèm sao. Chính là, lúc này Lãnh Minh Dạ là đứng, thân cao so Tô Văn cao hơn một cái đầu. Cho nên, Tô Văn này một hôn không thân đến mặt, chỉ đụng phải nam nhân cầm tiêm. Cái này làm cho Tô Văn có chút bực mình, ai? Vẫn là tương đối thích nam nhân ngồi ở trên xe lăn thời điểm. Nói vậy, muốn ăn đậu hủ chính là phương tiện đến nhiều đâu. Híp mắt, nhìn đùa giỡn chính mình Tô Văn. Lãnh Minh Dạ giơ tay ôm vòng lấy đối phương eo. Một cái xoay người, đem người ấn ở trên vách tường. Trừng mắt một tay đáp ở trên vách tường. Cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình nam nhân. Tô Văn một trận vô ngữ, làm gì? Cùng hắn chơi tường đông a? Liếc giống như là con mồi giống nhau. Bị chính mình đổ ở ven tường nhi Tô Văn, Lãnh Minh Dạ chậm rãi cúi đầu, chậm rãi khinh tiến cái kia dám can đảm một lần lại một lần đánh lén thêm đùa giỡn chính mình. Ngươi, ha ha ha, ha ha ha, ngươi, ngươi làm gì a? Cảm giác được nam nhân mặt gần trong gang tấc, nam nhân hơi thở đều đã phun tới rồi chính mình chóp mũi thượng. Tô Văn không khỏi rụt rụt cổ, cười gượng hai tiếng, ô ô, không phải là chơi qua phát hỏa đi. Nhưng, này cũng không phải hắn lần đầu tiên đùa giỡn trộm thân a. Phía trước, nam nhân cũng không cao hứng a. Ngươi nói đi, nhéo lên Tô Văn cằm. Lãnh Minh Dạ cường thế vọng vào đối phương hắc bạch phân minh đôi mắt bên trong. Ngươi, ngươi đôi mắt thật mê người, nhìn chằm chằm nam nhân phỉ thúy giống nhau. Nở rộ màu xanh lục quang mang đôi mắt, Tô Văn xem một trận ngẩn người, đáng giận, một đại nam nhân cư nhiên trường đẹp như vậy, không đùa giỡn hắn, đều thực xin lỗi chính mình. Người thân quá ta ba lần, ở thư viện hôn một lần, còn có vừa rồi, liếc Tô Văn đen nhánh đôi mắt. Lãnh Minh Dạ ngữ điệu như cũ không có bất luận cái gì phập phồng. Nhàn nhạt, hắc hắc. Diễn kịch mà thôi, còn hào, nam nhân không biết, hắn mỗi ngày thừa dịp đối phương ngủ lúc sau, giở trò, lại thân lại sờ, ở cái này trong phòng cũng yêu cầu diễn kịch. Nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên, nam nhân cũng không tin tưởng đối phương nói, hắc hắc. Ta diễn cửu hoàng tử phi, diễn quá đầu nhập vào, đều đã quên là ở trong nhà, ô ô. Đánh chết hắn cũng không thể nói. Hắn là nhìn nam nhân quá mỹ, muốn ăn đậu hủ. Bằng không, hắn đánh đố, hắn khẳng định sẽ tào ương. Nga, vậy ngươi thật đúng là tận chức tận trách a. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ lại để sát vào Tô Văn hai phân, khoảng cách ngắn lại lúc sau. Tô Văn rõ ràng cảm giác được nam nhân chóp mũi đều đã dán tới rồi hắn trên mặt. Đối mặt như thế gần gũi tiếp xúc, Tô Văn kia trái tim nhỏ a nhảy kia kêu một cái bay nhanh, đừng lấy ta tìm niềm vui được chưa? ta biết ngươi chướng mắt ta. Quay đầu đi, Tô Văn kéo ra cái kia làm hắn tim đập ra tốc khoảng cách, ta. Nghe được Tô Văn nói như vậy, Lãnh Minh Dạ hơi hơi sửng sốt một chút, được rồi, ta đã biết, ta về sau bất hòa ngươi diễn thân khuôn mặt. Vỗ rớt nam nhân nhéo chính mình cầm tay, Tô Văn khom người từ nam nhân đáp ở trên vách tường mặt khác một con cánh tay phía dưới. Chui đi ra ngoài, nhìn chằm chằm Tô Văn bóng dáng. Lãnh Minh Dạ không cấm có chút ngẩn người. Không đúng, này không phải hắn muốn. Đối phương hình như là hoàn toàn xuyên tạc hắn ý tứ, Tô Văn. Cất bước, Lãnh Minh Dạ đi tới đối phương bên người. Một phen kéo lại đối phương cánh tay, tới. Ngồi xuống, chúng ta nên đi đấu giá hội. Chỉ bên người nhi xe lăn. Tô Văn ý bảo đối phương ngồi xuống. Tô Văn, ta, mau ngồi đi, bị muộn rồi, có việc trở về rồi nói sau. Lôi kéo nam nhân ngồi xuống. Tô Văn liền trực tiếp đẩy người rời đi phòng. Hết chương.